148. Bội thịnh giới. Giới trái nghịch sự thỉnh mời. 148.1. Giới tướng. Phan giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Tự giới giữ tỳ kheo chi đệ 32 điều ba vật đề, triển chuyển thực giới tương đồng. Nhược tỳ kheo ni, tiên thọ thỉnh, nhược túc thực dĩ, hậu thực phạn, xíu, càng phạn, ngư cập nhục giả ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Giới này cùng với giới ba vật đề, điều thứ 32 của tỳ kheo thuộc về triển chuyển thực giới giống nhau. Nếu tỳ kheo ni đã thọ thỉnh trước, nếu thức ăn uống đã đầy đủ, sau đó lại ăn thêm cơm, cốm, cơm khô, cá và thịt, phạm tội ba vật đề. 148.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một Phật tử cư sĩ thỉnh quý tỳ kheo ni đến nhà thọ trai. Sau khi về nhà, ngay trong đêm ấy, cư sĩ lo chuẩn bị sắm sửa các thức ăn uống ngon quý. Sáng hôm sau đến chùa, cư sĩ bạch quý tỳ kheo ni để hẹn giờ đến thọ thực. Một điều trùng hợp là, ngay ngày hôm ấy trong thành Xá Vệ cũng là ngày lễ hội của thế tục, nên các cư sĩ đùa nhau sắm thật nhiều thức ăn ngon quý, như bánh trái, cơm, canh, vân vân, đem đến các chùa để cúng dường cho chúng tăng xuất gia. Vì thế, quý tỳ kheo ni trước khi đến nhà vị cư sĩ thỉnh thọ thực, đã nhận và ăn các thức ăn của các cư sĩ khác mang đến chùa. Sau đó mới đến nhà cư sĩ đó để thọ thực. Khi quý tỳ kheo ni đến, đích thân cư sĩ dọn mời từng người các thức ăn đã chuẩn bị chu đáo cho quý tỳ kheo ni dùng. Nhưng vì đã dùng cơm trong chùa trước, nên quý tỳ kheo ni ngăn không cho cư sĩ đem thức ăn ra nhiều. Cư sĩ ngạc nhiên bạch rằng, sở dĩ tôi sắm những thức ăn ngon quý này nhiều chính là để cúng dường cho quý ni sư mà thôi. Vậy xin quý ni sư đừng tưởng rằng tôi không có tín tâm mà không ăn. Xin quý ni sư có thật tình thọ dụng cho nhiều để tôi được phước. Quý tỳ kheo ni đáp rằng, chúng tôi không phải vì lý do ấy mà không dùng nhiều, nguyên vì lúc sáng sớm hôm nay, nhằm ngày lễ hội, nên các cư sĩ khác có mang thức ăn đến chùa cúng dường. Chúng tôi đã ăn trước và đã no, nên bây giờ chỉ ăn được ít mà thôi. Cư sĩ nghe nói như thế, sinh lòng bất mãn, cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng, quý tỳ kheo ni này không biết trì túc, bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao trước đó đã nhận lời mời thỉnh của tôi rồi, lại còn đi thọ nhận và ăn những thức ăn của người khác trước? Sau đó mới đến nhà tôi thọ thực. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời phiền trách ấy, trong đó có những vị thiểu dục tri túc, bèn quở trách quý tỳ kheo ni rằng, tại sao các chị trước đó đã nhận lời mời thỉnh của Phật tử kia rồi, sau đó lại thọ nhận và ăn thức ăn của những thí chủ khác trước khi đến nhà người đó thọ thực như thế? Quở trách xong, các vị tỳ kheo ni này đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 148.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ năm duyên thì thành phạm tội. Trước đó đã nhận lời mời thỉnh thọ chánh thực, ăn rồi và đã no đủ, không nhân duyên, lại tiếp tục thọ chánh thực của thi chủ khác, ăn một miếng thì phạm tội. 148.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tiên thọ thỉnh, nhược túc, thực dĩ, nghĩa là trước đó đã nhận lời mời thỉnh của thí chủ để thọ chánh thực. Nhược túc, thực dĩ, tức là sau khi ăn no rồi, không thể tiếp tục ăn nữa. Theo luật, khi đã thọ nhận lời mời thỉnh đến thọ thực tại nhà thí chủ, thì không được phép ăn bất cứ thứ gì trước bữa chánh thực do người đó cúng dường. Nếu đã ăn trước và đã no rồi, thì không được nhận lời người mời thỉnh nữa. Hậu thực phạn, xíu, càn phạn, ngư cập nhục giả, ba vật đề. Đoạn này thuyết minh, quý tỳ kheo ni trước đó đã nhận lời thọ thỉnh của thí chủ rồi, hoặc đã ăn no đủ rồi, sau đó lại tiếp tục ăn thêm cơm, cốm, cơm khô, cá và thịt. Cứ mỗi miếng thì phạm một tội ba vật đề. 148.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. Ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 148.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi nhận thọ thỉnh nhưng không phải là bữa chánh thực, hoặc là thọ thỉnh nhưng ăn không đầy đủ, hoặc là trước đó không được người mời thỉnh, hoặc là chính trong bữa ăn đó lại ăn tiếp thêm nữa, hoặc là ở nhà thí chủ thọ cả hai bữa, bữa ăn trước và bữa ăn sau. Những trường hợp như thế thì không phạm. 148.7 Tập giải. Nếu tỳ kheo ni trước đó đã nhận lời thỉnh thọ thực của thí chủ, thì cần phải thủ tín, giữ đúng theo giờ hẹn mà đến nhà phó thỉnh. Đến nhà rồi thì không được không ăn. Trong luật thập tụng quyển 17 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni thọ thỉnh mà không ăn, thậm chí không ăn chỉ một miếng, phạm tội ba vật đề. Vì thế nên cần phải cẩn thận giữ gìn giới này. Một khi đã thọ thỉnh thực, thì trước giờ thọ thỉnh không được ăn no đủ, vì sợ sẽ làm mất tín tâm, kính tính của thí chủ mời thỉnh mình. Lại cũng không được sinh tâm, tham lam ăn vô độ, không biết tri túc. Cần phải tri túc mà ăn, cần phải có tâm hổ thẹn mà thọ. Trong kinh Tỳ Ni Mẫu quyển 2 thuyết minh, nếu tỳ ni không ngồi thiền, không tụng kinh, không lo sự việc trong ngôi tam bảo, mà thọ nhận sự bố thí của người, thì sẽ bị Phật bố thí ấy làm cho đọa lạc. Nếu người nào ba nghiệp tinh cần tu niệm, thì thọ của tín thí không có tội. Nếu người biết người đó không có ba nghiệp thanh tịnh, mà đem của bố thí cho, thì cả hai, người thọ thí và người năng thí, đều bị của bố thí làm đọa lạc. Tỳ kheo ăn đồ tín thí của đàn Việt phải có tâm tri túc làm hạn lượng. Nếu ăn đã no rồi mà cố tiếp tục ăn nữa, thì bị của tín thí đó làm đọa. Nếu tỳ kheo ni có tâm kiêu mạn tự ăn uống, cũng bị Phật tín thí làm đọa. Tại sao vậy? Vì Đức Thế Tôn trong cuộc sống luôn thường tán thán về việc hạn chế uống ăn. Sau cùng, cho đến việc bố thí cho người giữ giới, thì người này có khả năng thọ nhận của cúng thí và có khả năng tiêu hóa của cúng thí. Như Đức Phật từng dạy rằng, bố thí cho người trì giới quả báo rất lớn, còn bố thí cho người phá giới quả báo rất ít. Đức Phật lại nói kệ, thà nuốt hoàng sắc nóng mà chết, đừng dùng thân không giữ giới ăn vật tín thí của người. Nếu người nào đã ăn no rồi mà còn cố tiếp tục ăn nữa, chẳng những không lợi ích cho tâm mà còn không lợi ích cho sắc lực, tức sắc thân và sức lực, thậm chí chỉ tăng thêm bệnh hoạn mà thôi. Cho nên không nên ăn uống vô độ. Lại trong kinh Phật khai giải Phạm Chí A Bạc thuyết minh, Đức Phật dạy rằng người xuất gia trong lúc thọ thực cần phải theo cách của loài chim. Nghĩa là chim chỉ ăn đến khi no rồi thì bỏ. Bao nhiêu vật còn dư lại, chúng không ngó đến. Những khi nào không được thức ăn thì trong tâm cũng đừng buồn rầu. Giới này có đề cập đến việc ăn cá và thịt. Sự việc ấy chính là lúc đương thời, khi Đức Bổn Sư Thích Tôn mới độ đệ tử, Ngài quyền biến thi thiết phương tiện mà thôi. Về sau, việc ăn cá thịt đều được ghi chép trong các điều cấm chế. Tại sao vậy? Nguyên vì việc sát sinh ăn thịt là đoạn tâm từ bi, là đệ tử của Phật tuyệt đối không được phép ăn những loại thịt cá. Ở đây, tôi xin nói những ảnh hưởng về việc không ăn thịt đối với dạ dày, cùng những giai đoạn chuyển hóa của thức ăn trong trường vị một cách sơ lược như sau. Xét ra, thịt tức là mạng căn của chúng sinh. Nếu như vì sự thèm thuồng, tham cầu của bụng miệng mà cố ý ăn thịt, tức là đoạn tâm đại từ bi, không thể thành Phật, không thể thấy đạo. Hơn nữa, ăn thịt cá tức là kết nối sự phiền não, triền phược, oán cừu với chúng sinh. Oan oan tương báo, không khi nào thôi dứt, luân hồi mãi mãi, khó được xuất ly vậy. Vì thế nên, Đức Bổn Sư Thích Tôn từ mẫn tứ sinh, thương xót, cửu hữu, theo căn cơ thiết lập giáo pháp. Cho nên mới có việc thiết quyền, cho được ăn các thứ tịnh nhục. Có bốn cách phân chia các loại tịnh nhục. Một, cách phân loại thứ nhất, có ba thứ tịnh nhục. Không thấy, không nghe, không nghi. Nghĩa là không thấy người giết, không nghe người vì mình mà giết, không nghi người vì mình mà giết. Hai, cách phân loại thứ hai có năm thứ tịnh nhục. Không thấy, không nghe, không nghi, loài vật tự chết, chim thú ăn còn dư, nghĩa là chim ưng, chim thú và những loài tẩu thú ăn thịt các loài khác còn thừa lại, cho nên gọi là đồ ăn dư. Ba, cách phân loại thứ ba có chín loại tịnh nhục. Không thấy, không nghe, không nghi, loài vật tự chết, chim thú ăn còn dư, không vì mình mà giết. Sinh càn, nghĩa là không phải dùng nước sôi mà nấu, không dùng lửa nướng chín, không do các loài chim, thú ăn còn thừa, mà là do thú vật đó tự chết, trải qua nhiều ngày do nắng, gió, làm thân xác khô lại. Không hẹn mà gặp, nghĩa là thịt không phải do sự hẹn ước trước để giết, mà chỉ do tình cờ gặp mà ăn. Nghĩa là thịt của thú vật đã bị giết trước đó, tình cờ mình đến gặp dịp, chứ không phải chủ yếu giết chúng để đãi mình ăn. 4. Cách phân loại thứ tư, có 10 thứ tịnh nhục. 9 thứ trước giống như cách phân loại thứ ba. Loại thứ 10 là những con vật tự chết bị trôi trong nước. Phạm những thứ này gọi là tịnh nhục, ở trong kinh luật có ghi rõ. Gọi các thứ này là tịnh nhục, chính là do khi Đức Phật mới thành đạo, vì quyền biến phương tiện để độ những hạng phàm phu thô liệt mà thôi. Cho nên căn cứ vào Phật giáo, thì đầu tiên cho đến rốt sau, đến đêm Phật nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn đã cặn kẽ dặn dò, dạy bảo đệ tử không được ăn thịt, cho nên việc ăn thịt nhất định bị liệt vào điều cấm chế. Như kinh Phạm Võng Quyển Hạ, Phật dạy rằng, tất cả thịt của mọi loài chúng sinh đều không được ăn, vì người ăn thịt là đoạn tuyệt tâm đại từ bi, dứt chủng tử Phật tánh, tất cả chúng sinh trông thấy đều lánh xa. Thế cho nên tất cả Bồ Tát không được ăn tất cả các thứ thịt của mọi loài chúng sinh. Nếu ăn thì mắc vô lượng tội, nếu người nào cố ăn thì phạm tội khinh cấu. Nếu là thời kỳ đương lai hạ sinh Di Lặc Phật, thì lấy giới ăn thịt này liệt vào điều cấm của giới trọng. Ngay chính trong thời đại thừa giáo mà Đức Phật còn không cho ăn thịt, huống hồ lúc sơ cơ, lẽ nào Phật lại cho phép ăn thịt hay sao? Thật ra, tất cả các thứ tịnh nhục đều là do thần lực biến hóa của Đức Thế Tôn hiện ra mà thôi. Như trong kinh Lăng Nghiêm quyển 6 thuyết minh, Phật dạy rằng, sau khi ta diệt độ, trong thời mạt pháp, nhiều thứ quỷ thần lừng lẫy trong thế gian, chúng tự nói rằng ăn thịt vẫn chứng được đạo Bồ Đề. Này A Nan, ta cho phép tỳ kheo ăn năm thứ tịnh nhục. Các thứ tịnh nhục đó đều là do thần lực của ta hóa sinh, không có mạng căn của chúng sinh, bởi vì các ông sống trong địa phương Bà La Môn, đất đai nhiều hơi nóng, ẩm ướt, lại còn sỏi đá nhiều, cho nên rau cỏ khó mọc. Ta dùng thần lực đại bi gia trì, do tâm đại bi mà giả danh là thịt, cho nên các ông được ăn những thứ ấy. Tại sao, sau khi Như Lai diệt độ, những người ăn thịt chúng sinh mà lại tự xưng là thích tử được ư? Các ông nên biết là người nếu ăn thịt, dù cho tu hành được tâm trí khai thông giống như chứng được tamma địa, tức định samadhi, nhưng đó đều là đại la sát. sau khi mạng chung nhất định phải mắc quả báo trầm luân trong biển khổ sinh tử. Những người đó không phải đệ tử của Phật. Những người như vậy ăn giết lẫn nhau mãi mãi không thôi. Làm thế nào những người đó được ra khỏi ba cõi? Ông dạy người đời tu tâm ma địa, kế đó phải dạy họ đoạn hẳn việc sát sinh. Đó gọi là lời thanh tịnh, minh hối quyết định thứ hai của chư Phật Thế Tôn. Thế cho nên A Nan, nếu người nào không đoạn sát sinh mà tu thiền, thì ví như có người tự bịt tai mình, cất tiếng la lớn mà muốn cho mọi người đừng nghe. Những hạng người ấy gọi là hạng muốn ẩn lại càng hiển lộ. Tỳ kheo thanh tịnh và quý Bồ Tát đi trên con đường nhỏ hẹp còn không dẫm đạp cỏ tươi, huống chi là dùng tay nhổ bức. Vì sao đã gọi là tâm đại từ bi mà còn lấy huyết nhục chúng sinh xung vào trong thức ăn của mình? Đức Thế Tôn chỗ nào cũng đinh ninh cấm ăn thịt chúng sinh, thì đâu chỉ có hạng cuộc trong kinh này mà thôi. Lại như trong kinh Đại Phương Quảng Đại Phân thuyết minh, Đức Phật dạy rằng ăn thịt thèm thuồng mùi vị, người xuất gia cần phải lánh xa điều ấy. Lại trong kinh Phật thuyết Vô Sở Hy Vọng thuyết minh, người xuất gia không được phép ăn thịt, không được phép dùng các loại dầu thơm xoa ướp trên thân. Đối với tất cả chúng sinh thường khởi tâm từ bi. Lại trong kinh Phật thuyết Tương Dịch thuyết minh, Đức Phật dạy người xuất gia phải ưa tu tịnh hạnh, không được ăn thịt. Đối với tất cả chúng sinh phải thường khởi tâm từ bi. Như trong kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 6 thuyết minh, Đức Phật gọi Bồ Tát Đại Huệ dạy rằng: Này Đại Huệ, ta ở trong các kinh có ngăn cấm 10 thứ thịt, cho ăn 3 thứ tịnh nhục, nhưng dần dần rồi cấm đoạn hẳn để giúp cho sự tu học. Hôm nay trong kinh Lăng Già này, đối với những chúng sinh tự chết hay là do người khác giết, phàm là thịt thì tất cả đều cấm đoạn. Này Đại Huệ, ta không bao giờ cho đệ tử của ta ăn thịt. Hiện tại đã không cho, tương lai ta cũng không cho. Này Đại Huệ, phàm là ăn thịt thì đối với người xuất gia hoàn toàn bất tịnh. Này Đại Huệ, nếu có người nào ngu si hủy bán rằng Đức Như Lai cho phép ăn thịt mà chính Ngài cũng tự ăn, phải biết người ấy đã bị ác nghiệp buộc ràng, nhất định sẽ vĩnh viễn đọa vào cảnh khổ não. Vì thế cho nên, người tu hành phải đoạn tuyệt việc ăn thịt. Lại như trong kinh Niết Bàn dạy rằng, người xuất gia ăn uống thường tri túc, đừng thọ biệt thỉnh, đừng ăn thịt, đừng uống rượu. Đối với các loại ngũ vị tân, có mùi tanh hôi đều không được ăn. Thế cho nên, thân người ấy không có mùi hôi thối. Do đó mà được chư thiên, tất cả thế nhân cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán. Đối với sự ăn uống, chỉ nên vừa đủ mà thôi. Ngoài những kinh đã dẫn bên trên ra, trong Đại Trí Độ Luận, kinh Ương Quật Ma La, kinh Thắng Mang, kinh Hiền Ngu, kinh Phạm Chí A Bạc, vân vân, đều có nói rõ Đức Phật cấm ăn thịt. Những kinh Phật dạy như vậy, nếu như dùng tất cả bút mực để ghi chép, cũng không thể nào hết được. Ở đây, tôi xin trích dẫn lời khải thỉnh Đức Thế Tôn của Đại Huệ Bồ Tát trong kinh Lăng Già, thuyết minh về tội lỗi ăn thịt, cùng với công đức không ăn thịt, rất rõ ràng. Trong kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già quyển 6 thuyết minh, bấy giờ Đức Đại Huệ Bồ Tát Maha Tát bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, cúi xin Đức Thế Tôn vì con mà nói tội lỗi của ăn thịt, cùng công đức của sự không ăn thịt, để cho con cùng các Bồ Tát biết nghĩa lý ấy, rồi chúng con sẽ vì tất cả chúng sinh đời vị lai hiện tại đã quen theo thói ăn thịt mà diễn nói, khiến cho chúng sinh xa lìa nhục vị, mong cầu pháp vị. đối với tất cả chúng sinh, phải sinh tâm đại từ, thân cận với nhau như con một, trụ Bồ Tát địa, chứng quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hoặc là nhị thừa địa tạm thời chỉ tức, rốt ráo sẽ thành vô thượng chánh giác. Kính bạch Thế Tôn, theo con hiểu, những bọn ngoại đạo, lộ già đa, vân vân, khởi chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, mà họ còn có điều ngăn cấm, không cho phép ăn thịt. Huống chi Đức Như Lai là bậc ứng chánh đẳng giác, có tâm đại bi, hàm dục chúng sinh, là chỗ nương tựa của thế gian, mà lại cho phép tự mình cùng người khác ăn thịt hay sao? Lành thầy, kính bạch Thế Tôn, Ngài là đấng đầy đủ đại từ bi, thương xót thế gian, bình đẳng xem chúng sinh như con một. Cúi xin Ngài giải nói cho con về những quá hoạn của ăn thịt. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo Ngài Đại Huệ Bồ Tát Maha Tát rằng, Này Đại Huệ, ông hãy lắng nghe cho kỹ và khéo suy nghĩ. Ta sẽ vì ông phân biệt, giải nói điều đó. Này Đại Huệ, tất cả các thứ thịt có vô lượng nhân duyên. Bồ Tát đối với việc đó phải sinh tâm từ mẫn, không nên ăn. Hôm nay, ta vì ông giải nói một ít mà thôi. Vì muốn phân ra từng đoạn, cho nên khi trích dẫn phần văn của Đức Thế Tôn đối đáp với Đại Huệ Bồ Tát Maha Tát, tôi phân làm 12 đoạn, nói về tội lỗi của ăn thịt. Nếu như không ăn thì được vô lượng công đức. Căn cứ theo đó mà suy nghĩ ý nghĩa thì được. Xin nêu ra sau đây. 1. Tất cả chúng sinh từ vô thỉ nhẫn lại đều là thân thuộc của mình, vì thế không nên ăn thịt. Trong kinh dạy rằng, này Đại Huệ, tất cả chúng sinh từ vô thỉ trở lại, ở trong sinh tử, luân hồi không thôi. Không có một chúng sinh nào chẳng từng làm cha mẹ, anh em, con trai, con gái hay quyến thuộc của mình, cả đến làm bầu bạn thân ái hay kẻ hầu hạ sai khiến. Nhưng vì cách đời thay đổi, thọ lấy thần hình loài điểu thú, vân vân, tại sao nỡ lấy huyết nhục của những chúng sinh ấy mà ăn? 2. Thịt của tất cả chúng sinh đều giống thịt của mình. Tại sao vậy? Vì tất cả chúng sinh đều yêu tiếc thân mạng của mình. Thế cho nên không nên ăn thịt. Trong kinh dạy, quán tất cả chúng sinh đồng với thân mình, nghĩ thịt mình từ trong thân mạng mà có. Như thế, tại sao lại ăn thịt chúng sinh? Này Đại Huệ, các quỷ la sát kia nghe ta nói việc này, hãy còn thệ nguyện đoạn tuyệt ăn thịt, huống chi là những người ưa thích chánh pháp của Đức Như Lai. Này Đại Huệ, Bồ Tát Maha Tát sinh chỗ nào, quán sát tất cả các chúng sinh đều là thân thuộc của mình, thậm chí khởi từ niệm tưởng như con một. Thế nên là Phật tử, không nên ăn tất cả các thứ thịt. 3. Thịt của tất cả chúng sinh, tạp uế bất tịnh. Người tu tịnh hạnh không nên ăn thịt. Trong kinh dạy, này Đại Huệ, tất cả các thứ thịt đều là do tinh huyết ô uế tạo thành. Thế thì người cầu pháp thanh tịnh tại sao lại lấy những thứ đó mà ăn? 4. Những người ăn thịt, chúng sinh trông thấy thấy đều sợ hãi, nên người tu từ bi không nên ăn thịt. Trong kinh dạy, này Đại Huệ, thí như những người thợ săn và kẻ đồ tể, cùng với những người bắt cá, rập chim, tất cả những kẻ ác, loài chó trông thấy thì sợ hãi, sủa la, thú vật trông thấy thì rong chạy, chim trông thấy thì bay xa, những loài trên hư không, những loài dưới nước, tất cả chúng sinh, nếu trông thấy người đó, đều suy nghĩ rằng, hơi hám của người này cũng như quỷ la sát, hôm nay đến đây chắc chắn sẽ giết chúng ta. Vì chúng muốn bảo vệ thân mạng, nên thấy đều chạy trốn. Những người ăn thịt cũng lại như thế. Thế cho nên, Bồ Tát vì tu hạnh từ, không nên ăn thịt. 5. Người ăn thịt, chư thiên, thánh hiền, thấy đều xa lánh. Thế nên, không nên ăn thịt. Trong kinh dạy, này Đại Huệ, xét ra người ăn thịt, thân thể hôi thối, nhơ bẩn. Tiếng ác lưu bố mọi nơi. Các bậc thánh hiền, thiện nhân không muốn gần gũi. Thế cho nên, không nên ăn thịt. 6. Người ăn thịt phá hoại tính tâm người khác, bị người đời chê bai. Thế nên, không được ăn thịt. Trong kinh dạy, nếu đệ tử của ta ăn thịt, thì khiến cho tất cả người trong thế gian chê bai, hủy báng và nói rằng Sa môn là người tu phạm hạnh thanh tịnh, tại sao lại xa lìa những thức ăn của hàng thiên tiên, trở lại ăn thịt đầy giấy trong bụng, khác nào những loài ác thú rảo đi trong thế gian, khiến cho các chúng sinh trông thấy, thấy đều sợ hãi, phá hoại phạm hạnh, mất đạo sa môn. Thế cho nên phải biết, những người này ở trong Phật Pháp, không có hạnh điều phục. Bồ Tát có tâm từ mẫn, vì ủng hộ chúng sinh, đừng để cho chúng sinh sinh tâm như vậy, cho nên không nên ăn thịt. 7. Người ăn thịt nếu cầu học các chú thuật, cầu thú hướng Pháp Đại Thừa, cầu được giải thoát, đều không thành tựu, thế cho nên không được ăn thịt. Trong kinh dạy, những thiện nam tín nữ nào ở dưới cội cây, ở nơi Gò Mã hay là ở chốn A Lan Nhã, tu hành tịch tịnh, hoặc trụ từ tâm, hoặc trì chú thuật, hoặc cầu pháp giải thoát, hoặc thú hướng pháp đại thừa. Vì duyên cớ ăn thịt, thì tất cả những việc mong cầu nói trên đều bị chướng ngại, không thành tựu. Thế cho nên, Bồ Tát muốn lợi mình, lợi người, thì không nên ăn thịt. 8. Người ăn thịt dễ sinh tật bệnh, còn bị quỷ la sát cướp mất tinh khí. Nếu muốn ít tật bệnh, thì không nên ăn thịt. Trong kinh dạy, luận về người ăn thịt, thì chư thiên lánh xa, hơi trong miệng hôi thối, đêm ngủ mộng mị bất an. Khi thức dậy trong lòng thường lo sợ, giả xoa, ác quỷ thường hay cướp đoạt tinh khí của người ấy. Tâm họ do đó thường hay sợ hãi, ăn uống vô độ, không tri túc, tăng trưởng tật bệnh, dễ sinh các thứ ghẻ, thường bị các loài trùng chui rút trong thân để cắn ăn. Đối với việc ăn uống, không bao giờ sinh tâm nhàm chán. Này Đại Huệ, ta thường dạy rằng, phàm người xuất gia tu hành, đối với việc ăn uống, tưởng như ăn thịt con, ăn các thứ trai phẩm còn tưởng như vậy, thì ta đâu cho đệ tử ăn thịt. 9. Người ăn thịt nhân duyên vì có tập khí, cho nên ưa các thứ thịt. Đó là do nhân đời quá khứ đã từng làm những loài ác thú như quỷ la sát, sư tử, hổ lang, gấu bèo, chim ưng, chim điêu thú, mèo, chồn, vân vân. Vì muốn đoạn tập khí đời quá khứ nên không được ăn thịt. Trong kinh dạy, thời quá khứ có một vị quốc vương tên là Sư Tử Sanh, đam mê mùi vị thịt, cho nên ăn thịt mãi không chán. Thậm chí, vị vua này còn ăn cả thịt người. Do đó mà quần thần, nhân dân trong nước không ai chịu nổi, nên nổi loạn và lánh xa. Vì thế, vị vua bị mất ngai vàng và đất nước, thọ đại khổ não. Này Đại Huệ, như ông Thích Đề Hoàng Nhân đã ở vào địa vị thiên vương, nhưng do vì dư tập ăn thịt thời quá khứ, cho nên một lúc nọ còn biến thân làm chim ưng rượt theo con cáp. Khi ấy ta làm một vị đại quốc vương, hiệu là Thi Tỳ, vì thương xót chim cáp kia nên tự cắt thịt trên thân giao cho chim ưng để thế mạng căn cho con cáp. Đại Huệ, Thích Đề Hoàng Nhân do dư tập còn não hại chúng sinh như thế, huống chi những người không có tâm tàm quý thường ăn thịt. Nên biết rằng ăn thịt là điều tự não mình và não người khác, cho nên Bồ Tát không nên ăn thịt. 10. Người ăn thịt sau khi chết vì quả báo ác nghiệp nên bị đọa làm quỷ la sát, hoặc sinh trong những loài ác thú như sư tử, hổ, lang, bèo, gấu, chim điêu thú. Muốn được thân người, tu hành thiện pháp, mong ra khỏi luân hồi, thì không được ăn thịt. Trong kinh dạy, Xưa có một vị quốc vương cưỡi ngựa săn bắn. Khi săn đuổi thú, ngựa chạy lạc vào trong núi rừng hiểm trở, không biết đường trở ra, lại mất hẳn dấu chân người. Khi ấy, một con sư tử cái cùng quốc vương dạo đi, cùng nhau làm hạnh xấu sinh ra con. Đứa lớn nhất tên là Ban Túc, về sau được làm quốc vương, thống lãnh 7 ức nhà. Nhưng do dư tập ăn thịt, cho nên khi nào không có thịt thì không chịu ăn bất cứ thứ gì khác. Lúc đầu còn ăn thịt thú cầm, về sau lại ăn cả đến thịt người. Về sau sinh ra những đứa con đều trở thành quỷ la sát. Sau khi xả thân, vị vua lại thọ làm thân sư tử, sài lang, cọp, bèo, chim điều thú. Muốn cầu được thân người, nhất quyết không được, huống chi là mong được đạo Niết Bàn, ra khỏi sinh tử. Phàm tất cả các thứ thịt đều không nên ăn. 11. Ăn thịt chúng sinh, sau khi xả thân sẽ bị đọa trong ác đạo, dùng giết trả giết, dùng thịt trả thịt. Vì thế, muốn khỏi khổ báo, cầu thoát ly sinh tử, thì không được ăn thịt. Trong kinh dạy, phàm những người tạo nghiệp sát sinh, đa số là vì có người ăn. Nếu mọi người không ăn, thì sẽ không có việc giết hại. Thế cho nên, ăn thịt thì tội ác đồng với sát sinh. Sau khi xả thân, sẽ bị đọa trong địa ngục, kiếu hoán, luân phiền ăn nuốt lẫn nhau. Trong kinh Tạp Bảo Tạng thuyết minh, bấy giờ có một con quỷ bạch với tôn giả Mục Liên rằng: Kính bạch tôn giả, tôi từ khi sinh đến nay thường bị những con chó lớn, răng rất bén, mắt đỏ ngầu, đến ăn thịt của tôi chỉ còn xương trắng. Sau đó gió thổi, thịt của tôi hoàn phục lại như cũ. Chó lại đến ăn, tôi thường bị khổ này, chẳng biết do nhân duyên gì, xin tôn giả chỉ dạy cho. Mục Liên tôn giả đáp: Đời trước, khi ngươi còn làm người, là chủ thiên từ, tức miếu thờ trời. Ngươi thường bảo chúng sinh giết trâu bò, heo, lấy máu thịt của chúng để cúng trời. Ngươi cũng tự ăn thịt, cho nên hôm nay phải dùng thịt trả thịt là chính do quả báo đó. Đây chỉ là hòa báo ác hạnh. Về sau mới thọ khổ báo trong địa ngục, trải qua muôn ức nghìn muôn năm. 12. Người ăn thịt, tâm từ rất ít, tâm tham muốn rất nhiều, ngu si điên cuồng, mọi người không kính. Vì thế không nên ăn thịt. Trong kinh dạy, vì nhân duyên đoạn hại mãn căn của chúng sinh, ăn thịt trưởng dưỡng sức lực của thân thể. Do sức lực khỏe mạnh nên sinh tà niệm, do tà niệm mà sinh tham dục. Thế cho nên không nên ăn thịt. Do vì ăn thịt nên sinh tâm tham. Tâm tham thì sinh ra si mê. Do si mê mà tăng trưởng ái dục. Ăn thịt thì không có tâm tàm quý, đời đời thường điên cuồng. Trước kia nói, thấy, nghe, nghi, đã đoạn tất cả các thứ thịt. Vọng tưởng không tri giác, nên sinh tưởng ăn thịt, thì cũng như lỗi tham dục kia, chướng ngại đạo giải thoát của thánh nhân. Đức Thế Tôn đã nói, ăn thịt sinh ra các thứ tật bệnh. Thật là một bậc đại trí nhân đã thấy trước điều đó. Thế nên các bậc cổ đức có nói rằng, tất cả những sự việc gì trên thế gian này, Đức Phật đều biết hết. Lời này quả không sai lầm. Ở đây, tôi xin đem những tác dụng của loại thịt trong trường vị. Sau khi ăn vào, sẽ tiêu hóa như thế nào? Căn cứ vào sinh lý học, lược thuyết minh như sau. Về chủng loại, thì thịt có rất nhiều thứ, vì xuất phát từ cơ thể của tất cả các loài động vật. Người ưa ăn thịt thì không giới hạn bất cứ loài nào, dù phi cầm, tẩu thú hay những loài sinh sản dưới nước. Ngay cả đến những loài côn trùng cũng bị họ giết ăn không phải là ít. Những thứ thịt phổ thông con người thế tục thường ăn bao gồm trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, ngỗng, cá, tôm, cua, các thứ sò hến, v.v. Ở đây chỉ nêu đại khái. Lúc ăn thì cắt lấy đầu não, huyết, nhục, tâm can, tỳ, phế, thận, bao tử, ruột, bàng quang, sinh thực, khí quản, cho đến cả da, xương, tủy của những chúng sinh ấy. Không một thứ nào con người chẳng ăn. Nó tóm lại là thức ăn bằng thịt. Thành phần dinh dưỡng trong các loại thịt ấy thường là các chất đường, mỡ, đạm bạch, sinh tố và khoáng chất là những thành phần chủ yếu. Nhưng thành phần dinh dưỡng của các thứ thịt này không giống nhau. Nghĩa là thịt của con vật mập thì nhiều mỡ, thịt của những con vật ốm thì nhiều chất đạm bạch. Ngoài ra, trong các tạng phủ còn chứa nhiều khoáng chất khác. Các loại thịt khi ăn vào trong miệng, con người dùng răng nhai nghiến chúng thành từng sớ mảnh nhỏ, hoàn toàn chưa tiêu hóa. Khi vào đến bao tử một lúc, mới bắt đầu những giai đoạn chuyển hóa thức ăn qua tác dụng hỗ trợ kích thích của dịch vị, giúp cho tiến trình tiêu hóa thức ăn được thực hiện. Vì dịch vị có tính chất axit, làm cho các phân tử alumin trong thịt, gân bị giãn nở, các màng bao quanh mỡ bị dịch vị làm tan đi. Đó là giai đoạn đầu của tiến trình tiêu hóa thức ăn. Giai đoạn tiêu hóa thức ăn tiến hành mạnh mẽ nhất khi thức ăn được đưa vào chỗ tiếp giáp giữa ruột non và dạ dày. Vì phần này có chứa chất dịch tụy, chất muối trong dịch của mật và chất dịch tiết ra ở đoạn ruột này. Thức ăn được chuyển hóa thành chất tương đối lỏng, gọi là dưỡng trách, và được đưa thẳng vào sâu trong tiểu trường, tức ruột non. Vào đến đây, tác dụng hấp thụ dưỡng trách là chính yếu. Sau khi hấp thụ các chất bổ dưỡng, phần cặn bã còn lại được chuyển sang đại trường, tức ruột già, rồi được đưa ra ngoài dưới dạng phân. Quá trình tiêu hóa trong cơ thể chúng ta giống như một công xưởng hóa học. Vật thực trong cơ thể con người trải qua tác dụng chế biến của các chất, các men tiêu hóa, sẽ được phân giải từ những cơ cấu phức tạp trở thành những chất đơn giản, rồi hấp thụ vào máu. Quá trình tiêu hóa các thức ăn động vật phức tạp và kéo dài hơn quá trình tiêu hóa thức ăn thực vật. Ở đây tôi giải thích sơ lược như sau. 1. Các loại đường. Nguyên tố chủ yếu trong đường là than, hydro, oxy. Đường được chia ra thành loại đơn đường và đa đường, monosaccharide và polysaccharide. Đường này lấy từ động vật và thực vật. Ở đây chúng tôi phân tích các thành phần của đường dưới hai dạng thực phẩm, động vật và thực vật. 1.1. Các loại đường trong thực phẩm, thực vật bao gồm đơn đường, tức đường trong các loại trái cây như nho, lê, táo, vân vân. Công thức hóa học là C6H12O6. Sông đường có trong mía, mạch nha. Công thức hóa học là C12H22O11. Đa đường có trong tinh bột, sợi thực vật. Công thức hóa học là C6H10O5. Các loại đường trong thực phẩm, thực vật phần nhiều được sản xuất từ ngũ cốc, các loại đậu, các loại thân, củ, rễ cây, vân vân. Chúng ta dùng đơn đường thì ruột non sẽ hấp thụ mau chóng. Nếu dùng song đường hay đa đường thì khi vào miệng trước tiên bị nước bọt tiết ra phân giải, thời gian ở khoang miệng rất ngắn nên chưa tiêu hóa được. Khi xuống đến dạ dày thì tích tụ trong đó. Bây giờ, dịch vị tiết ra cũng chưa thấm ướt toàn bộ thức ăn, vẫn còn tiếp tục tiến hành tác dụng phân giải đường. Khi dịch vị đã ngấm hoàn toàn vào thức ăn, bây giờ thức ăn sẽ có vị chua, tức axit hóa, thì tác dụng tiêu hóa tinh bột của nước bọt mới dừng. Một phần các loại đa đường chưa phân giải được sẽ được axit glycerid trong dịch vị phân giải tiếp, biến song đường thành đơn đường, tức là đường trái cây. Nhưng năng lực phân giải trong dạ dày tương đối yếu, cho nên khi thức ăn được chuyển vào đến nơi tiếp giáp giữa bao tử và ruột non, thì mới được tiêu hóa kỹ thành dưỡng chất và đưa thẳng vào ruột non để hấp thụ. 1.2. Các loại đường trong thực phẩm động vật bao gồm đơn đường, tức đường dưới dạng nhũ hóa, tức chuyển hóa từ sữa. Song đường, các loại sữa có pha đường. Đa đường, tức tinh bột của động vật, công thức hóa học cũng là C6H10O5, tinh bột có nhiều trong gan và bắp thịt động vật, gồm hai dạng, dạng tự do và dạng hợp tính. Dạng tự do, dùng nước sôi hay axit chlorhydric loãng có thể lấy được dạng tinh bột này. Dạng hợp tính, cần phải tiêu hóa protein của động vật, sau đó tinh bột trong thịt động vật mới phân ly được, cho nên sự phân giải các loại đường trong thức ăn động vật so với sự phân giải đường trong thức ăn thực vật phức tạp hơn nhiều. 2. Dầu, mỡ. Dầu, mỡ có công năng dinh dưỡng, chứa nhiều axit béo, được chia làm 3 loại. 2.1. Mỡ trong thực phẩm thực vật được sản xuất từ hạt cải, đậu nành, chè, tức trà, đậu phộng, mè, các loại quả cứng như trám, dừa, hạnh nhân. Trong các loại dầu này có chứa các chất axit béo của đậu khấu. Công thức hóa học là CH3, CH2, COOH, axit béo palmitin. Công thức hóa học là CH3, CH2, COOH, axit béo oleic. Công thức hóa học là C17H33, COOH, axit béo hạt cây đay, còn gọi là axit béo cây bông. Công thức hóa học là C17H31, COOH, axit béo chưa no của hạt cây đay, còn gọi là axit dầu mỡ của hạt cây á tử. Công thức hóa học là C17H29, COOH, axit béo chưa no của hạt đậu phộng. Công thức hóa học là C19H31, COOH. Ngoài ra còn có những loại dầu chiết xuất từ dầu dừa như axit caproic. Công thức hóa học là CH2CH2COOH. Axit caprylic, công thức hóa học là CH3CH2COOH. Axit sapric, công thức hóa học là CH3CH2COOH. Ba thứ axit dầu dừa này có công thức giống như ba thứ axit caproic, caprylic và sapric được sản xuất từ động vật. Trong các loại dầu này thì axit béo lấy từ cây đay, axit béo chưa no lấy từ cây đay, axit béo chưa no lấy từ đậu phộng là quan trọng nhất, vì chúng có khả năng điều tiết sinh lý trong cơ thể con người. Ba thứ này là axit béo và axit béo chưa no có khả năng hòa tan các sinh tố A, D, E, K, xúc tiến sự hấp thụ và sử dụng có hiệu quả 4 thứ sinh tố này. Các thứ axit béo này cũng được sản xuất từ mè, hạt cải, đậu nành, đậu phộng, vân vân. Các động vật có máu nóng không có khả năng tổ hợp các axit béo và các axit béo chưa no, cho nên trong mỡ động vật thiếu hai thứ axit béo này. Nếu trong bữa ăn hàng ngày mà thiếu ba thứ axit béo này thì lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến não bộ mà sinh ra các chứng bệnh trong nội tạng và luôn cả ngoài da, các bệnh về mắt, hệ thống sinh dục thất thường, đồng thời giảm thiểu chức năng tiết ra sữa nơi người mẹ. Do đó, chúng ta biết rằng dầu của các thực phẩm, thực vật rất quan trọng. 2.2. Mỡ trong thực phẩm động vật. Các loại mỡ này được lấy từ cơ thể của động vật như trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, ngỗng, vân vân. Trong cơ thể những con thú mập mạp có rất nhiều mỡ chứa nhiều axit béo như axit béo butyric, axit béo caproic, axit béo caprylic, axit béo capric, axit béo palmitic, axit béo stearic và axit chionic của đậu phộng, công thức hóa học giống như công thức của dầu đậu phộng lấy từ gan, não và xương cá. Lại có những hợp chất axit béo như cholesterol, hợp chất mỡ phosphor như chất phosphor trong trứng, não và các hợp chất mỡ đường vân vân. Trong khoang miệng, mỡ chưa được nước bọt tiêu hóa, trong khi con người dùng răng nhai thịt nhuyễn ra. Tiếp đến, các cơ vòng trong thực quản để thức ăn đã được nhai xuống bao tử. Axit glycerol trong dịch vị hòa tan màng mỡ. Chất xúc tác trong dịch vị có tác dụng rất yếu đối với tính axit. Chỉ khi nào tính axit không tăng thêm thì mới có thể tiêu hóa một lượng sữa thật ít. Lại, sự co bóp của dạ dày phối hợp với tính năng của axit glycerol làm cho mỡ biến thành những giọt hình cầu nhỏ để giúp cho sự tiêu hóa mỡ trở nên dễ dàng. Vì thế, tác dụng tiêu hóa mỡ trong dạ dày không nhanh như ở trong ruột. Ở nơi giao mối giữa dạ dày và ruột non, nhờ tác dụng của dịch tụy cùng chất muối ở trong mật giúp tiêu hóa lượng mỡ khi vào ruột non. Ngoài ra, nhờ sự xúc tác của phosphor phân giải mỡ thành glycerin và axit, sau đó dưỡng trách sẽ được hấp thu. Giá trị dinh dưỡng của mỡ cao hay thấp căn cứ vào hàm lượng sinh tố A và D nhiều hay ít, các loại axit và hiệu suất tiêu hóa. Ở đây, giá trị dinh dưỡng của bơ là cao nhất vì nó chứa nhiều sinh tố A và D. Hơn nữa, mỡ trong bơ cũng dễ tiêu hóa. Mỡ heo không có sinh tố A, D. Mỡ bò thì càng kém hơn. Dầu thực vật phần nhiều ở thể lỏng, hiệu suất tiêu hóa cao hơn mỡ động vật. Về hàm lượng axit, có axit béo thì hạt cây đay và axit béo chưa no của hạt cây đay là quan trọng. Vì ngoài sinh tố D còn có chất carotin, cho nên giá trị dinh dưỡng của dầu thực vật tốt hơn so với mỡ bò, heo, dê, gà. Nó chỉ kém hơn bơ vì thiếu sinh tố A. Dầu đậu nành có một lượng lớn axit béo của hạt cây đay và axit béo chưa no của hạt cây đay là chất dinh dưỡng chủ đạo. Bơ thì kém hơn. Dầu đậu nành dễ tiêu hóa nhất. Hiệu suất tiêu hóa của các loại dầu được xếp thứ bậc trong bảng sau đây. Bơ, hiệu suất tiêu hóa 93,9. Mỡ heo, hiệu suất tiêu hóa là 93,7. Mỡ bò, trâu, hiệu suất tiêu hóa là 88,9. Mỡ dê, hiệu suất tiêu hóa là 80,5. Dầu đậu, hiệu suất tiêu hóa 95. Ăn thịt thì có rất nhiều lượng mỡ tích trữ trong cơ thể, dễ sinh ra những chứng bệnh như tim, huyết áp cao, béo phì. Thường ăn thịt khiến cho khả năng tiết ra dịch vị và hoạt động của bao tử, ruột bị trở ngại, dẫn đến tình trạng tiêu hóa không tốt, vì hiệu suất tiêu hóa trong ruột của mỡ trong các loại thịt thấp hơn hiệu suất tiêu hóa của các loại dầu thực vật. 3. Protein, chất đạm bạch. Protein là chất trong thực vật hay động vật đều có. Các nguyên tố chủ yếu bao gồm than, hydro, oxy, nitơ, lưu huỳnh, phosphor, vân vân. Trước tiên, chúng tổ chức thành các axit amin. Sau đó, liên kết lại thành hợp chất protein. Protein chính là chất dinh dưỡng tối cần trong cơ thể con người. Thiếu nó, cơ thể sẽ phát sinh ra những chứng bệnh nguy hiểm như phù thủng, lở loét trường vị, thần kinh quá nhạy cảm, hành động thất thường, rụng tóc, phát dục chậm, vân vân. Tổ chức hóa học của protein thật phức tạp, lược chia thành 3 loại chính. 1. Protein đơn thuần, gồm những loại protein màu trắng, protein hình cầu, protein trong vỏ lúa, trong các hạt, protein tổ chức, protein tinh trùng. 2. Protein diễn hóa, Đây là sản vật của protein tiêu hóa phân giải, như protein biến tính, làm cho các hạt alumin đông chắc lại, trở thành alumin hữu cơ, aluminat, vân vân. 3. Protein hợp tính. Do protein và các chất khác ghép lại mà thành, như alumin dịch nhầy, alumin đường, alumin phosphor, alumin chứa màu sắc, alumin hạt, vân vân. Các loại protein nói trên đều có trong động và thực vật. Thành phần cấu tạo chủ yếu là axit amin và axit béo. Nếu chỉ nói về axit amin thì cũng có những sự cần thiết khác cho cơ thể. Protein phải có axit amin mới là protein hoàn toàn. Nếu protein thiếu bất kỳ một loại axit amin cần thiết nào, thì đó là loại protein không hoàn toàn. Tiếp đây là lượt nêu các protein hoàn toàn trong động và thực vật như sau. Loại có sẵn protein hoàn toàn trong thực vật, có trong hạt ngũ cốc, các loại đậu, hạt cây đay, vân vân. Những loại thực vật này chứa rất nhiều protein hoàn toàn. Loại có sẵn protein hoàn toàn trong động vật, có trong thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt vịt, các loại trứng, sữa. Vì protein động vật sau khi phân giải, các hợp chất amoniac chứa nhóm rất nhiều, nên có thể làm hại cơ thể. Như chất idonscatol, do các axit amin màu, tryptophane sinh ra sau khi ăn vào bao tử bị thối rữa. Lại nữa, alumin hạt do hạt nucleotide màu cam và phosphor tạo thành. Hạt màu cam do đường ngũ tháng purin base, pyrimidine base tạo thành. Nhưng chất này sau khi phân giải thì sinh ra những chất kiềm purin base. Sau đó lại tiếp tục phân giải thành axit uric. Nếu axit uric quá nhiều sẽ sinh ra các chứng bệnh về thận. Trong khoang miệng, protein chưa được tiêu hóa. Trong dạ dày có axit alumin của dạ dày sinh tác dụng thủy giải, nhưng không mạnh bằng loại trypsin của đoạn đầu ruột non nối với dạ dày. Khi thức ăn đã được chuyển vào ruột non thì đa phần đã chuyển hóa thành axit amin. Khi đến ruột già, các protein nào của động vật chưa được tiêu hóa thì sẽ được các vi khuẩn trong ruột già phân hủy thành các chất phân thối rữa như indole-scatol do các axit màu tryptophane và thải ra ngoài. Tuy trong cơ thể con người có khả năng oxy hóa các vật có chất độc thành các indoxit và scatosi không độc do thận bài tiết ra ngoài, nhưng vì trong các loại thịt hàm lượng chất độc quá nhiều cho nên gây tác hại cho cơ thể, sinh ra mối lo lắng về tật bệnh. Tóm lại, các chất protein từ thực vật luôn tiêu hóa và hấp thụ dễ dàng hơn các protein lấy từ cơ thể động vật. Ngoài ra, còn có nhiều người thích ăn trứng gà sống. Họ cho đó là chất dinh dưỡng rất tốt. Nhưng vấn đề đó hoàn toàn sai lầm. Vì protein trong trứng gà sống có chất kháng sinh làm cho sinh vật không thể bị hư. Hơn nữa, trong trứng gà sống thường có vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Vì trứng sống là một loại chất lỏng không cố định, thời gian dừng lại trong hệ tiêu hóa không lâu, nên không được tiêu hóa hoàn toàn. Vì thế, khi xuống đến ruột già, sẽ dễ sinh ra hiện tượng thối rữa, gây ra các chứng bệnh viêm ruột già, bệnh kiết lỵ và những chứng bệnh về đường tiêu hóa khác. Cũng có những trường hợp do hấp thụ nhiều protein mà trên da bị nổi mề đay. Do đó, chúng ta có thể kết luận protein của động vật dễ gây ra tật bệnh, vì trong ống tiêu hóa, protein này cần một lượng lớn chất dịch tiêu hóa mới có thể phân giải được. So sánh với protein thực vật thì không thể tốt bằng. 4. Vitamin. Vitamin có nhiều loại như vitamin A, B, B1, B2, B5, B6, B11, B12, vitamin C, D, E, K, P, M, vân vân có trong cơ thể các động vật và thực vật. Hàm lượng các vitamin trong thực vật vừa rộng lại vừa nhiều. Nếu nói về vitamin A, D, thì sữa, bơ, lòng đỏ trứng, dầu cá chứa nhiều nhất. Vitamin A và D cũng có nhiều trong các thức ăn thực vật như chuối tiêu, hạnh, mận, nho, táo, hồng, nấm hương, cỏ linh lăng, rau cần, rau đắng, cải thìa, đậu cô ve, khoai lang, cà chua. Còn các loại vitamin khác như vitamin B, C, E, K, v.v. thì trong các thức ăn thực vật thông thường hàng ngày có hàm lượng tương đối nhiều hơn so với trong động vật. Vitamin tan trong nước và trong mỡ, cho nên tác dụng phân giải và hấp thụ trong hệ tiêu hóa mạnh hay yếu tùy theo thức ăn ấy. 5. Khoáng chất. Chủ yếu là các nguyên tố cần thiết cho cơ thể con người như oxy, carbon, hydro, canxi, phosphor, sắt, kali, natri, clor, fluor, iốt, lưu huỳnh, magie, mangan, v.v. Các khoáng chất này có trong cơ thể động vật và thực vật. Trong thịt thì giàu lưu huỳnh và phosphor. Các chất có khả năng chuyển hóa thành axit. Vì vậy, các thức ăn bằng thịt sau khi trải qua sự tiêu hóa thì trở thành hợp chất có tính axit. Cho nên nói, những loại thức ăn này đều có tính axit. Các thức ăn từ thực vật chứa nhiều nguyên tố kali, natri, canxi, magie. Đây là những nguyên tố có tính kiềm. Các thức ăn từ thực vật sau khi tiêu hóa thì phân giải ra kali, natri, canxi, biến thành các hợp chất có tính kiềm. Cho nên nói thức ăn từ thực vật có tính kiềm. Những loại thức ăn có tính axit đối với cơ thể người chỉ có hại chứ không có lợi. Phải nhờ vào tác dụng sau khi thức ăn có tính kiềm được tiêu hóa, trung hòa các chất axit trong các thức ăn có chứa nó và bài tiết ra ngoài theo nước tiểu. Nếu trong cơ thể giảm những thức ăn có tính kiềm, vì các loại thịt làm trở ngại sự cân bằng giữa axit và kiềm, thì cơ thể sẽ xảy ra tình trạng trúng độc axit. Các loại thịt có chứa các nguyên tố phosphor, lưu huỳnh có tính axit này, đặc biệt là trong bắp thịt, cơ, gân, dây chằng, thịt mỡ. Những thứ này rất khó tiêu hóa. Như trên là trình bày những loại thực phẩm căn bản cần phải có về mặt dinh dưỡng. Chỉ cần làm một nghiên cứu sơ sài, chúng ta cũng có thể biết được cơ cấu của các thức ăn bằng thịt và sự tiêu hóa phân giải của chúng hoàn toàn phức tạp hơn so với những loại thức ăn từ thực vật. Các vi khuẩn trong ruột già của cơ thể con người, đặc biệt đa phần thuộc về loại thối rữa, cho nên tác dụng thối rữa của các thức ăn bằng thịt trong ruột già rất mạnh mẽ. Những sản phẩm thối rữa gồm phenol, indo, scatol, thật hôi thối. Vì thế, phân người ăn thịt rất thối, hơi miệng và mồ hôi cũng hôi hơn những người ăn chay. Các sản phẩm phenol, indo, scatol này có hại chứ không có lợi cho cơ thể. Các thức ăn từ thực vật dễ tiêu hóa, không làm nhọc các ống tiêu hóa và tiết ra nhiều chất dịch tiêu hóa, tức là làm đơn giản quá trình tiêu hóa. Vì đơn giản, cho nên thời gian của thức ăn dừng lại trong ruột không lâu, không có cơ hội xảy ra việc thối rữa. Vả lại, các thức ăn từ thực vật có tác dụng thuộc kiềm lại do trong thực vật chứa một hàm lượng chất cellulo có nhiều trong rau cải và trái cây, có khả năng giúp ruột già khởi tác dụng lên men, sinh ra thể khí. Lại do chất cellulo này có thể tích lớn, hút nước nhiều, cho nên có khả năng xúc tiến sự vận động trong ruột già, làm cho hệ thống đại tiện được thông lợi. Trái lại, người ăn thịt nhiều thì phân lại ít, sản vật thối rữa tích chứa trong cơ thể nhiều, nên thường bị bệnh táo bón, bí đường đại tiện. Do đại tiện bị táo bón nên sinh ra các chứng bệnh như huyết áp cao, đau đầu, trúng độc axit, chóng mặt, viêm dạ dày, viêm ruột, loét dạ dày, loét ruột, tim đập nhanh, mỡ bao tim quá nhiều, gan nhiễm mỡ, bệnh thận. các chứng bệnh ngoài da như nổi mề đay do trúng độc axit. Ngoài ra, chất mỡ tích tụ trong não quá nhiều sẽ lấn áp thần kinh, khiến tư tưởng dâm dục thêm nặng, tính tình càng loạn động, cử chỉ thô tháo đều là do tác dụng của chất thối rửa chứa nhóm trong người lâu ngày sinh ra. Lại do chất purinis quá nhiều làm cho lực kháng sinh trong cơ thể giảm sút, do đó dễ sinh ra tật bệnh. Đó là lẽ tất nhiên. Thế cho nên, những thức ăn từ thịt, nếu đứng về phương diện sinh lý cũng như theo lý nhân quả của Phật Pháp, đều bị hoa báo và quả báo không tốt. Hoa báo là hiện tại bị chứng bệnh này, bệnh kia. Quả báo là sau khi chết bị đọa vào trong ác đạo. Vì lý do đó, chúng ta cần phải đoạn tuyệt việc ăn thịt mới khế hợp với cội gốc từ bi và căn bản nhiếp sinh, tức dưỡng sinh. Lại nữa, thức ăn từ thịt cần phải đoạn tuyệt. Tuy nhiên, vẫn có người sinh tâm hư vọng cố chấp, cho rằng tất cả loại trứng đều có thể ăn. Họ kiếm cách nói rằng trứng rất giàu chất protein. Họ không biết rằng chất này ở trong thực vật còn giàu hơn nhiều. Đây là vấn đề khoa học thường thức, không nên không nghiên cứu. Ở đây xin nói lược về sự cấu tạo, hình thành và dinh dưỡng của các loại trứng như sau. Các loại trứng. Những loại trứng thông thường mà người đời thường ăn là trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng. Đôi khi họ còn ăn trứng gà tây, trứng cút, trứng chim bồ câu, trứng chim sẻ, trứng rùa. Thông thường là nói về các loại trứng gia cầm như trứng gà vàng, gà lạng sơn, gà cối kê, gà thọ quang, gà Bắc Kinh, gà dầu màu đỏ ở Bắc Kinh, gà tức sơn, gà đào nguyên, gà bà la môn giống của Ấn Độ, gà thiển hoa của nước Anh, gà lư hoa của nước Mỹ, gà lực khang của Ý Đại Lợi, gà đen của Úc Châu. Vịt thì có vịt Bắc Kinh, vịt bào của Ấn Độ, vịt nước, vịt biển, vịt sim. Ngỗng thì có ngỗng Trung Quốc, ngỗng giống của Nga rất nổi tiếng. Mỗi loại đẻ trứng nhiều ít, nặng nhẹ, lớn nhỏ, hình dạng, màu sắc đều không giống nhau. Sự hình thành của trứng. Trứng được hình thành trong buồng trứng của cơ quan sinh dục của con gia cầm mái. Mỗi khi con mái hoàn thành sự phát dục, thì trong buồng trứng sinh trưởng rất nhiều tế bào trứng kích thước lớn nhỏ khác nhau. Khi sự rụng trứng ở giai đoạn mạnh mẽ, thì trên buồng trứng có từ 5 đến 6 cái trồng đỏ tương đối lớn. Sự phát triển của những trồng đỏ này, giai đoạn đầu hơi chậm, giai đoạn sau nhanh hơn. Trên túi trứng có nhiều mạch máu rất nhỏ. Bên trong có một sợi dây màu trắng, không có mạch máu. Khi trồng đỏ trứng đã hoàn toàn ửng đỏ, thì sợi dây màu trắng ấy bị đứt ra và trứng rụng xuống ống dẫn trứng. Phần trên cùng của ống có hình loa kèn, giống như cái đấu. Khi thụ tinh, trồng đỏ trứng hình thành ở vị trí này. Trồng đỏ này theo ống dẫn tinh đi dần xuống phía dưới, đồng thời tiết ra một chất dịch màu trắng bao chung quanh. Lúc bấy giờ xuất hiện một sợi dây thắt hai đầu trồng đỏ. Trồng đỏ này tiếp tục di chuyển xuống phía dưới và hình thành hai lớp màng mỏng. Một ở phía trong tương đối mềm và một ở phía ngoài, mỗi ngày một cứng hơn, tạo thành cái vỏ bao bọc toàn bộ quả trứng. Trứng lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, khiến phần phía dưới ống dẫn tinh phình ra, to ra, đó là tử cung. Trong tử cung có chứa 50% protein loãng thấm vào trong màng vỏ trứng. Phần vỏ cứng bên ngoài dần dà hoàn chỉnh về độ cứng cũng như màu sắc. Thời gian trứng ở trong tử cung tương đối lâu, khoảng chừng 20 giờ đồng hồ. Khi hình thể cấu tạo của trứng hoàn chỉnh thì nó di chuyển xuống âm đạo của con gia cầm mái. Âm đạo tiết ra chất dầu trơn bao phần ngoài của vỏ trứng, giúp cho quá trình tống xuất trứng ra ngoài được dễ dàng. Khi trứng lọt ra ngoài thì kết thúc quá trình sinh sản. Sự cấu tạo của trứng. Trứng được chia làm 3 phần: trong đỏ, trong trắng và vỏ trứng. Trong đỏ trứng là tế bào trứng trong buồng trứng của con mái, được hình thành bởi nhiều lớp trong đỏ sâu, cạn, đang xen nhau. Chính giữa có màu vàng, bên ngoài là một lớp màng mỏng. Bên trong trồng đỏ trứng có một điểm tròn màu trắng gọi là phôi châu. Sau khi con trống và con mái giao phối, trồng trắng trứng trong thân con mái liền tiến hành sự phát dục, hình thành giai đoạn noãn phôi. Sau khi trứng được đẻ ra ngoài thì sự phát dục tạm thời ngưng, con mái bắt đầu ấp trứng cho nở thành da cầm con. Trồng trắng trứng, bao bọc bên ngoài trồng đỏ là một lớp dịch màu trắng tương đối dày gọi là lồng trắng trứng. Ở khoảng giữa vỏ trứng và hai đầu trồng đỏ có một sợi dây dùng cột thắt lại để giữ cho trồng đỏ được cố định. Vỏ trứng chia làm hai phần, vỏ trong và vỏ ngoài. Phần vỏ trong lại chia làm hai lớp, khoảng giữa lớp vỏ trong và ngoài. Phía đầu lớn của quả trứng có một khoang không khí nhỏ để cung cấp dưỡng khí cần thiết cho trứng trong suốt thời kỳ trứng chưa nở. Khoang không khí này tùy theo thời gian bảo tồn mà có thể lớn hơn thêm. Người ta căn cứ vào thể tích của khoang không khí này để xác định đó là trứng cũ hay mới đẻ. Phần vỏ cứng bên ngoài cùng, thành phần chủ yếu gồm axit carbonic, canxi, axit carbonate magie, carbonate phosphor, v.v. Quá trình thụ tinh của trứng. Bàng phôi thụ tinh nằm bên trong tròng đỏ trứng. Nếu nói về toàn bộ cái trứng khi được đẻ ra, thì phôi thai nằm ở giữa tròng đỏ. Khi trứng thụ tinh ấp được 4 hoặc 5 ngày, đem soi lên ánh sáng, chúng ta thấy có một mầm sống. Lớn độ con nhện nhện con. Vì khi lòng đỏ trứng được thụ tinh trong ống dẫn tinh nơi đoạn có hình loa kèn của con mái, ngay khi ấy con mái tiến hành sự phát dục. Vì thế, khi đem trứng soi lên ánh sáng, người ta có thể thấy một mầm sống nhỏ như con nhện nhện con. Nếu trứng đã thụ tinh 1-2 ngày mà do điều kiện không tốt có thể làm cho phôi bị chết trong thai. Lúc đó, trứng dù được đẻ ra nhưng hoàn toàn không thể soi dưới ánh nắng để thấy mầm sống được, do đó không thể ấp thành con. Một số người ăn chay tự xưng mình là nhà duy thức học, cho rằng protein trong các loại trứng là loại thực phẩm tốt nhất. Họ bày ra phương thức nuôi gia cầm toàn là con mái, không có con trống để thụ tinh, với mục đích chỉ lấy trứng. Họ cho đó là phương pháp trường chay để cung cấp cho nhu cầu ăn uống của mình. Họ cho rằng con mái không giao phối với con trống, thì trứng đẻ ra không có thần thức, có thể dùng làm thức ăn mà không phạm tội sát sinh. Đó chỉ là luận điệu của những kẻ tự dối mình và lừa dối người khác. Nên biết, có con gà mái tuy không giao hợp với gà trống, nhưng khi nghe tiếng gáy của gà trống cũng có thể đẻ trứng ấp thành gà con. Việc đó trong luật thiện kiến quyển 6 thuyết minh. Hỏi, thế nào gọi là trống? Đáp, thí như loài cò đều là chim mái, không có chim trống. Đến mùa xuân, khi khỉ dương bắt đầu lan tỏa, sấm sét nổi lên, những con cò mái lắng nghe tiếng sấm liền thụ tinh rồi đẻ trứng. Gà cũng có trường hợp như thế, chỉ cần nghe tiếng gáy của gà trống thì cũng có thể thụ tinh. Đây gọi là hình thức thụ tinh bằng âm thanh, tiếng. Căn cứ theo luật thiện kiến nói trên, thì biết rằng dù nuôi gà mái, nếu những nhà hàng xóm có nuôi gà trống, khi những chú gà trống ấy cất tiếng gáy, mấy cô gà mái liền khởi dục niệm kết thành phôi thai. Nếu lấy trứng đó mà ăn thì đồng với tội sát sinh. Hơn nữa, nguyên lai của trứng là hình thành từ trong sinh thực khí của con mái. Hoàn toàn là vật huyết dịch tanh hôi có sạch sẽ gì, có gì để gọi là đồ ăn chay. Cho nên người đệ tử xuất gia không nên ăn trứng. Nếu như cho rằng trong trứng có nhiều chất protein bổ dưỡng, thì thật ra chất protein trong trứng không bổ dưỡng bằng chất protein trong các loại đậu. Các nhà khoa học đã phân tích rõ ràng sự dinh dưỡng của chất protein trong trứng thua xa chất protein trong đậu nành. Sau đây, chúng tôi làm bảng liệt kê thành phần dinh dưỡng của đậu nành và trứng để giúp độc giả phân biệt rõ. Bản liệt kê thành phần dinh dưỡng của các loại trứng gia cầm, không tính vỏ trứng. Xin tham khảo chi tiết bản liệt kê ở sách trang 500. Bản liệt kê thành phần dinh dưỡng của đậu nành tính theo phần trăm. Xin tham khảo chi tiết bản liệt kê ở sách trang 500. So sánh thành phần dinh dưỡng của hai bản liệt kê trên, chúng ta thấy hàm lượng protein của đậu nành hơn hàm lượng protein trong tất cả các loại trứng gấp bội. Hàm lượng dầu trong đậu nành hơn hàm lượng mỡ trong các loại trứng 1,5 lần. Các loại đường trong đậu nành nhiều hơn trong các loại trứng. Vitamin trong đậu nành cũng nhiều hơn trong các loại trứng, đặc biệt là vitamin B. Ngoài ra, trong đậu nành còn có chất hạ nhĩ mông của nam tính và nữ tính, tức là testosterone và estrogen mà trong các loại trứng không có. Thế cho nên, so sánh giá trị dinh dưỡng giữa đậu nành và các loại trứng, thì đậu nành có giá trị dinh dưỡng vượt trội hơn nhiều. Về phương diện kinh tế, thì đậu nành bao giờ cũng rẻ hơn. Về phương diện Phật Pháp, trứng là loại noãn sinh, một trong tứ sinh. Khi trứng còn nằm trong buồng trứng của con gia cầm mái, thì khó tránh khỏi sự xâm nhập của ký sinh trùng. Cho nên người ăn trứng sống thì đồng với nuốt sống sinh mạng của chúng sinh. Đặc biệt là người ăn chay, cần phải để tâm nghiên cứu nguyên lý khoa học, phân tích giá trị dinh dưỡng của trứng. Cùng xuất xứ bất tịnh, kết cấu nhơ bẩn, gieo trồng nhân hạ liệt. Do ý nghĩ đó mà tự nhiên có thể tránh khỏi việc ăn trứng vậy. Nếu như cứ cố chấp theo suy nghĩ chủ quan sai lầm của chính mình, cho rằng trứng có cái có thần thức, có cái không thần thức, tự cho mình là có nhãn quan duy thức học, xem trứng là thứ nên ăn, thì thuyết này cùng với thuyết ăn thịt loài Phật đã chết nào có khác gì. Thế nên, đối với những người trường trai thì các loại trứng thuộc về phạm vi ngăn cấm, không được ăn. Trong Minh Báo Ký có chép chuyện vua Võ Đế nhà Châu, khi sinh tiền rất thích ăn trứng, nên sau khi xá thân bị đọa vào địa ngục, bị ngục tốt dùng cây sắt đè hai hông của Võ Đế, lấy ra thật nhiều trứng. Hành phạt như thế thật đau đớn. Chuyện trên được xem là tấm gương về việc tai hại của ăn trứng, nên tốt nhất là đừng nên ăn.